Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tiếp tục tập 4 của cuốn tiểu thuyết Điệu Ru Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Bác sĩ Niệm đang sửa soạn về thì James Dean Hùng đẩy cửa vào phòng mạch. Bác sĩ không ngạc nhiên nữa vì James Dean Hùng đã trở thành người khách quá quen thuộc của ông từ 6 tháng nay. Sau vụ Trần Đại bắt địa một mẻ lớn, bác sĩ Niệm phải đóng hụi cho bọn du đãng này mỗi tháng 3.000 đồng như ông đã hứa. James Dean Hùng là kẻ đi thu hụi. Nó khéo léo cư xử đến nỗi bác sĩ Niệm lạ lùng. Đã một lần, ông ta lạ lùng về tên du đãng Trần Đại. Ông ta lại lạ lùng thêm James Dean Hùng dưới mắt bác sĩ Niệm. Những tên du đãng kiểu James Dean Hùng không có gì đáng khinh bỉ cả. James Dean Hùng tới vào giữa tháng, làm bác sĩ Niệm hơi sững sờ một chút. Ông Niệm nở hỏi, có việc gì đấy cậu Hùng? James Dean Hùng lễ phép, có việc cần lắm bác sĩ ạ. Tôi có thể giúp cậu được không? Thưa bác sĩ, tôi đến cầu cứu bác sĩ đây. Bác sĩ Niệm rút thuốc mời James Dean Hùng. Ngồi chơi một lát đã. James Dean Hùng ngồi xuống ghế. Bác sĩ Niệm mỉm cười. Cậu hào hào giống Trần Đại đấy nha. James Dean Hùng thở một vòng khói tròn. Thưa bác sĩ, giống ở điểm nào? Nhiều điểm lắm. Bác sĩ thí dụ một điểm thôi. Điểm hút thuốc lá chẳng hạn. James Dean Hùng lắc đầu. Không giống đâu, bác sĩ ạ. Tôi đã cố bắt chước anh ấy, nhưng rốt cục anh ấy vẫn là người đàn anh. Có những nét độc đáo của người đàn anh. Tôi chỉ là đàn em. Bác sĩ Niệm đưa đẩy. Bao giờ cậu mới là đàn anh? James Dean Hùng nhún vai. Không bao giờ cả. Cậu không muốn à? Tôi đã có vô số đàn em. Song đối với anh Trần Đại, với lối cư xử của anh ấy, tôi xét mình không làm đàn anh được. Trừ phi... Trừ phi gì? Trừ phi anh Trần Đại bị cảnh sát giết. Bây giờ tôi có nhiệm vụ thay anh để rửa hận cho anh. Cậu theo Trần Đại lâu chưa? James Dean Hùng xua tay. Xin bác sĩ đừng hỏi cậu ấy nữa. Đã đôi ba bận, vì tò mò, bác sĩ Niệm muốn biết thân thế của James Dean Hùng và đứa con riêng của mình. Nhưng James Dean Hùng nhất định không chịu nói. Nó có tâm sự riêng của nó, không tủi nhục và khốn nạn như bốn lơ xe hay năm hỏa hưng. James Dean Hùng là con nhà khá giả, gia đình ở Đà Nẵng. Cha nó làm dược sĩ, mẹ nó dạy học. James Dean Hùng bị cái bằng dược sĩ của cha nó ám ảnh. Nó học trường Tây, mẹ nó muốn sau này nó theo luật. Cha nó lại muốn nó theo nghiệp mình. Hai sự giằng co đó khiến James Dean Hùng nhiều lúc phá lên cười. Chỉ có nó biết sau này nó chọn môn gì. Nó đã định, nếu đậu xong tú tài được, du học, nó sẽ theo nghề điện ảnh. Mộng ước là thế. Sau kỳ thi trung học đệ nhất cấp, James Dean Hùng trượt. Trượt hoài. Cha nó tỏ ý thất vọng. Mẹ nó mỉa mai nó. James Dean Hùng cảm thấy nó khó vượt qua được cái kiến thức của cha mẹ nó. Lại còn bị mắng mỏ cái tội lười biếng, rốt nát. Nên một hôm nó đã ăn cắp một số tiền, thu xếp mớ quần áo, bỏ nhà đi giang hồ. Nó vào Sài Gòn. Món tiền ăn cắp của gia đình tiêu gần hết thì James Dean Hùng tình cờ gặp một mẩu nhắn tin ở trang tư của một tờ báo. Cha mẹ nó hứa tha thứ hết tội lỗi cho nó và mong nó về gấp. James Dean Hùng bí quá, đành về. Nó hồi hương tay không, hành lý bán sạch trơn. James Dean Hùng cảm thấy mất mát quá nhiều tình cảm. Cha nó tự nhiên rất ít lời với nó. Mẹ nó cũng không mắng mỏ nó nữa. Chị nó, em nó, xa lạ nó. Mới một chuyến giang hồ ngắn, mà khi trở về, James Dean Hùng đã thua chẵn. Nó lại đi học. Đi học trong sự chán nản. Vì nó chắc nó không thể học bằng cha nó, bằng mẹ nó. Nó bị mặc cảm ám ảnh. Để một hôm James Dean Hùng lại cuộm món tiền, bỏ nhà ra đi. Lần này nó đi không về. Gia đình nó gọi nó về, hứa tha thứ lỗi lầm của nó. Nhưng James Dean Hùng chỉ gửi về một bức thư duy nhất. Nó nói rõ cái lý do nó bỏ nhà. Nó thù hằn gia đình, nghi ngờ sự tha thứ của cha mẹ nó. James Dean Hùng lại vào Sài Gòn. Lần này cậu học trò Nguyễn Đức Hùng đã khôn ra. Trên bước đường lưu lạc của nó đã gặp thằng ca bồi Thứ Chiến. Nguyễn Đức Hùng theo bạn làm ca bồi, bắt địa sống qua ngày đoạn tháng. Thoạt đầu nó chỉ nghĩ thế. Dần dần nó khám phá ra triết lý tuyệt hảo của sự bắt địa. Và Nguyễn Đức Hùng đã say sưa bắt địa. Nó coi bắt địa như là một thứ nghệ thuật. Từ bắt địa đồng hồ bút máy của học trò, Nguyễn Đức Hùng tiến tới bắt địa tiền của các công tử nhà giàu. Sẵn có thân hình khỏe mạnh, Nguyễn Đức Hùng lại được tôi luyện ở lò giang hồ. Nó đã tham dự nhiều trận đấm đá, nên coi chuyện đấm đá là trò chơi giải trí. Công tử nhà giàu nào muốn ăn chơi bình yên, xi tiền cho Hùng, nó bảo vệ tận lực theo giá tiền chi. Nguyễn Đức Hùng đâm ra khoái cuộc sống bắt địa. Nó quên gia đình, quên hiện tại, bỏ rơi tương lai. một ngày nào đó cô đơn quá chịu không nổi, nó sẽ lấy một con vũ nữ làm vợ. Thế là xong. James Điên Hùng đang sống bơ vơ, không lý tưởng, sống buông trôi trong trụy lạc, trong sự đấm đá vô nghĩa, thì nó gặp Trần Đại. Hôm ấy, trong một snack bar, Nguyễn Đức Hùng ngồi uống bia, chờ ông địa của nó tới trả tiền công trận đấm đá tối hôm trước. Nó thấy một thằng bằng tuổi nó, ăn mặc rất diêm dúa, đi thu tiền thuế của bọn đánh giày. Mỗi chú bé đánh giày nộp cho thằng này 5 đồng. Thu tiền xong, thằng này ngồi vắt vẻo uống bia, hút thuốc lá như tay ăn chơi. Hùng không hiểu nó là thằng nào. Nó búng tay gọi một chú đánh giày tới. Địa bộ của nó lọt vào cặp mắt của Trần Đại ngồi đối diện nó. Hùng hỏi thằng nhãi: "Mày vừa đóng tiền cho thằng nào đấy?" Chú nhãi đánh giày sợ sệt: "Anh nói khẽ chứ. Mày sợ nó à?" "Dạ." "Nó là thằng nào?" Chú nhãi vừa lấm lét nhìn sang bàn bên kia vừa khẽ: "Chúa đảng của chúng em đấy." Hùng nhếch mép cười: "Chúa đảng chó gì mà đi xin tiền nhục vậy?" "Đâu có xin." "Thế nó cướp của mày à?" "Không, chúng em nộp tiền cho chúa đảng." "Chúng mày có bao nhiêu thằng?" "Chừng 20 đứa." "Mỗi đứa nộp bao nhiêu?" "Mỗi ngày nộp 5 đồng. Hùng lập nhầm: "Mẹ kiếp, nó đớp không trăm bạc một ngày, bóc lột cả tụi đánh giày, thì thằng này chó đều thật." Hùng bỗng nổi máu cao thượng. Nó cầm cây nút chai, liệng mạnh sang bàn của thằng chúa đảng đánh giày. Dúi vào tay chú nhãi 5 đồng, Hùng đuổi chú nhãi đi. Thằng chúa đảng đánh giày ngơ ngác nhìn, Hùng gọi nó: "Ê, chúa đảng." Chú đảng đánh giày hất hàm rất hỗn: "Mày kêu tao à?" Hùng khiêu khích: "Ở đây, tao chỉ kêu chó và chúa đảng đánh giày." "Chó không có. Vậy mày hiểu là tao kêu ai chưa?" Chúa đảng đánh giày vẫy tay với một thằng nhãi xách hòm tới. Nó dặn dò thằng nhãi điều gì, Hùng không nghe thấy. Chỉ rõ thằng nhãi chạy biến khỏi quán. Chúa đảng đánh giày nốc cạn ly bia, đứng dậy. Nó móc hai ngón tay cái vào thắt lưng trước bụng, lưỡng thững tới. "Mày muốn gì?" Hùng nhấc chân lên: "Muốn đánh giày. Giày của tao dơ lắm. Phải là chúa đảng đánh nó mới bóng. Lôi đồ nghề ra đi." Chúa đảng đánh giày cười gằn: "Còn muốn chết à con?" Hùng thách thức: "Ơ, cha nội mày đang nhức thịt. Coi mày lấm dùm cho giãn xương cốt." Chúa đảng đánh giày nhào tới, Hùng vẫn ngồi yên. Nó co hai chân đạp mạnh một cái. Chúa đảng đánh giày bị đẩy lại té nhào. Bây giờ Hùng mới đứng lên. Nó chờ thằng chúa đảng trả đũa. Chúa đảng lồm cồm vùng dậy. Hùng rút thuốc châm hút. Mặt nó liếc địch thủ, đề phòng một đòn bất ngờ. Thình lình, chúa đảng đánh giày lao cả khối thịt vào Hùng. Nó né tránh, mồm vẫn ngậm điếu thuốc lá. Trần Đại gật gù khen thầm. Thằng chúa đảng hụt đòn xô đổ tung bàn ghế. Trần Đại rời khỏi bàn của hắn. Hắn bưng ly bia kiếm chiếc bàn sắt cửa ra vào ngồi thưởng thức trận đấu. Khách hàng của Snack Bar có vẻ cổ vũ mạnh cuộc thư Hùng này. Ngó qua dáng điệu Mã Thượng không đánh tiếp địch thủ khi địch thủ của mình bị ngã, khán giả đều dồn cảm tình về Hùng. Nó luôn luôn mỉm cười, coi chúa đảng đánh giày như con nít. Chúa đảng đánh giày đánh hụt hai đòn thì sôi tiết lắm. Nó nhổ bãi nước miếng, chia hai ngón tay quệt ngang miệng rồi rút ra con chó ra. Hùng ném điếu thuốc lá mới hít được vài hơi xuống sàn nhà, lấy chân đi lên. Chúa đảng đánh giày đã bấm nút dao. Hùng nghiêm nét mặt: "Mày hết ngón rồi." Chúa đảng đánh giày chửi thề: "Sửa bố mày, ông sẽ đâm nát thịt mày ra." Hùng xắn tay áo: "Được lắm, tao phải dạy mày cách dùng dao mới được." Nó đảo mắt kiếm một chỗ rộng và bước tới. Chúa đảng đánh giày rượt theo. Hùng vân vân thằng chúa đảng cơ hồ con mèo tinh nghịch bỡn chú chuột nhất trước khi chộp con mồi cắn xé. Nó nhờ cho thằng chúa đảng đánh giày đâm hụt vài nhát, rồi bất chợt nó túm lấy cánh tay của địch thủ, dùng một thế võ nhu đạo quật thằng chúa đảng đánh giày té sấp lên sàn nhà. Nhanh như chớp, nó chạy đến dẫm gót giày lên cánh tay cầm dao của thằng chúa đảng. Thằng này toan trần mình phản công, Hùng giơ gót chân nện mạnh xuống cánh tay của địch thủ. Tên chúa đảng kêu ối, con dao trong bàn tay nó rớt ra. Hùng cúi xuống lượm chiến lợi phẩm. Vừa lúc ấy, hai thằng đàn em của tên chúa đảng mặc áo dằn di, tóc rậm, xoăn quan tít, mặt mày ngổ ngáo theo thằng nhã đánh giày hùng hổ đi tới. Thấy bạn mình bị kẻ lạ mặt hạ gục, hai đứa định xông vào đánh hội đồng, phá bỏ luật giang hồ. Nhưng Trần Đại ngáng chân chặn chúng lại. Một thằng nhận ra Trần Đại, đứng im bất động. Thằng kia bước qua chân Trần Đại vô. Trần Đại nổi giận, níu áo nó, giật mạnh. Thằng Cao Bồi ngó lại, Trần Đại đấm nó một quả trúng mũi. Thằng Cao Bồi dằn di lao đao. Máu từ hai lỗ mũi nó chảy vòng xuống mép. Trần Đại bảo Hùng: "Bạn lo dạy nó dùng dao đi." Hùng với tay tỏ dấu hiệu cảm ơn. Nó hỏi thằng chúa đảng đánh giày: "Ai cho phép mày thu tiền của bọn nhãi?" Thằng chúa đảng biết mình gặp tay trì, liền nép vế: "Chúng nó tự ý góp." "Mày là chúa đảng hả?" "Dạ." "Bắt đầu từ giờ phút này, mày hết chức chúa đảng rồi. Không có chúa đảng đánh giày ở khu phố này nữa, nhớ chưa?" Thằng chúa đảng run rẩy: "Dạ, em nhớ." Hùng ra lệnh: mày còn bóc lột tụi nhãi, tao sẽ rạch nát mặt mày. Tao là Hùng, trùm cao bồi đa cao. Hạng mày, đàn em tao búng một cái là mày mạt xác. Mày là cái thớ gì mà dám xưng chúa đảng, đồ hèn, đồ khốn nạn, bắt đặt con nít ăn cướp cơm chim của chúng nó. Tao sẽ giết hết những thằng chúa đảng đánh rơi ở Sài Gòn. Lần thứ nhất tao tha mạng mày, lần sau bắt được lai vãng quanh đây, tao xẻo tai đó. Thôi, đứng lên. Chú đảng đánh giày lóc ngóc dậy, Hùng ném trả con dao. Chúng mày chơi dao tồi quá. Hùng gọi bọn nhãi đánh giày, dặn. Từ nay, đứa nào góp tiền cho thằng khốn kiếp này, tao sẽ cắt gân. Hễ nó bắt góp thì mách tao, tao sẽ đến đây luôn. Làm đồng nào, ăn đồng ấy, cấm không góp cho đứa nào. Vỗ vai thằng chú đảng đánh giày một cái đau điếng, Hùng hỏi nó. Móc túi quần mày được chứ? Dạ được. Vậy móc xe máy có bao nhiêu tiền? Chú đảng đánh giày đưa cho Hùng một nắm tiền. Nó trả lại mỗi thằng đánh giày 5 đồng, còn đưa chủ ba để họ tính tiền ly cốc vỡ. Thanh toán xong tên chú đảng đánh giày, Hùng bước lại bàn của Trần Đại. Nó chia tay bắt tay Trần Đại. Cảm ơn anh đã lo giùm hai bạn. Trần Đại niềm nở. Có gì mà cảm ơn, anh vừa làm một việc tốt. Tôi cũng ghét bọn tầm gửi lắm anh Hùng ạ. Hùng tươi cười. Anh đã biết tên tôi. Vừa mới biết khi nghe anh nói với thằng chú đảng. Hùng hơi hơi ngượng. Tôi dọa nó đấy mà. À, xin anh cho biết tên. Trần Đại nhún vai kiểu cách. Tên tôi nghe oi lắm. Hề gì đâu. Vậy tôi là Trần Đại. Trần Đại. Hùng thốt ra hai tiếng Trần Đại, rồi mở rộng mắt nhìn kẻ đối diện. Lần đầu tiên nó gặp người anh hùng lý tưởng của nó. Trước đây bạn bè của Hùng, những tay sừng sò của Hùng, những tay sừng sò của làng giang hồ thường ca ngợi Trần Đại với nó. Bọn họ coi Trần Đại như một thần tượng du đãng. Hùng vẫn ước ao có ngày được gặp Trần Đại. Nó không ngờ gặp Trần Đại ở đây. Giọng Hùng thấp xuống, bất kiều hãnh. Thưa anh, Hùng vừa muốn rìu qua mắt thợ, xin anh bỏ lỗi. Trần Đại kéo ghế. Hùng ngồi đi. Cảm ơn anh Trần Đại. Hùng uống gì? Dạ, bia 33. Trần Đại gọi bồi. Hai chai 33 nữa nhé. Hắn thân mật gọi tên Hùng làm như đã quen Hùng từ lâu. Lối gọi đó nếu không phải là Trần Đại, chắc chắn Hùng đã cho một bài học. Nhưng Trần Đại có quyền coi Hùng là đàn em. Hắn kêu tên Hùng, Hùng lấy làm cảm động là đàng khác. Trần Đại tự tay rót bia vào ly của Hùng. À, Hùng ở đâu nhỉ? Ở lung tung anh ạ. Gia đình. Mãi tận Đà Nẵng. Ông cụ làm gì? Dược sĩ. Bà cụ. Giáo học. Còn Hùng? Bị gia đình từ. Hùng trốn vô Sài Gòn đi hoang. Trần Đại đăm đăm nhìn gã trẻ tuổi mang cái tâm sự hơi giống hắn. Hắn mến Hùng ngay. Tại sao gia đình từ? Thì mãi không đậu. Ông cụ thất vọng. Thất vọng gì? Ông cụ cho rằng không thể nối nghiệp dược sĩ. Người ta sinh đời có phải tất cả đều làm dược sĩ đâu anh? Thế Hùng muốn làm nghề gì? Trước hay bây giờ? Bây giờ. Bây giờ chưa biết anh ạ. Tương lai mù mịt quá. Hùng sống với ai? Một mình. Bằng gì? Bằng tiền bất địa. Trần Đại vỗ vai Hùng. Trông Hùng hao hao giống James Dean. Gọi là James Dean Hùng. Hùng bằng làm không? Hùng mỉm cười bắt tay Trần Đại lần nữa. Từ phút đó, cậu Nguyễn Đức Hùng có cái biệt hiệu James Dean Hùng. Trần Đại rút điếu thuốc Havatampa mời James Dean Hùng. Tôi đề nghị một điều nhé. Vâng, anh cứ đề nghị. Thấy Hùng hành sự không giống như những thằng du đãng khác. Tôi muốn mời Hùng về ở với tôi. Anh sống với gia đình. Nhờ Hùng. James Dean Hùng suy nghĩ một lát, đoạn nó nói. Nếu anh chịu. Trần Đại châm lửa cho James Dean Hùng mồi thuốc. Chịu tôi mới mời Hùng chứ. À, năm nay Hùng bao nhiêu tuổi nhỉ? 18. Tôi hơn Hùng 3 tuổi. Thế thì Hùng đáng làm em anh rồi. Hai đứa tán chuyện cả tiếng đồng hồ. Rồi Trần Đại kéo James Dean Hùng về nhà hắn. Hai đứa sống chung. Trần Đại dạy bảo thêm James Dean Hùng về luật lệ giang hồ. James Dean Hùng bỏ nghề bắt địa, đồng hồ, bút máy. Nó nói gần Trần Đại làm những việc có ý nghĩa hơn. Càng ở đâu bên Trần Đại, James Dean Hùng càng cảm phục đàn anh. Thấm thoát nó đã theo Trần Đại được một năm. Tên tuổi của nó vang dậy trong làng du đãng. James Dean Hùng trở thành cánh tay mặt của Trần Đại, rất được đàn anh yêu quý. Tâm sự của nó chỉ kể cho Trần Đại nghe. James Dean Hùng là thằng si tình nhất mà nó không chịu hé răng thổ lộ chuyện đời tư. Mặc dù những người con gái nó yêu cứ nặng nặc muốn biết. Nó đã giữ kín như thế, bác sĩ Niệm dễ chi mà hỏi được. Bị từ chối khéo, bác sĩ Niệm cười xòa. Thì thôi vậy, cậu cần tôi giúp gì đây? James Dean Hùng nói. Thưa bác sĩ, thí dụ có người bị nạn ở chân, bác sĩ có gấp đạn ra được không? Bác sĩ Niệm lắc đầu. Tôi không chuyên khoa mổ xẻ. Nhưng nếu bắt buộc, bác sĩ có chữa được không? Ráng xem sao. James Dean Hùng năn nỉ. Vậy nhờ bác sĩ ráng dùng. Bác sĩ Niệm ngạc nhiên. Cậu bị đạn à? Dạ không ạ. Thế ai? Anh Trần Đại. Bác sĩ Niệm hỏi dồn. Trần Đại bị đạn hả? Hắn bị bao giờ? Ai bắn hắn? Anh bị cảnh sát bắn đêm qua. Tại sao cảnh sát lại bắn Trần Đại? vì anh ấy là du đãng. Bác sĩ Niệm từ hôm bị Trần Đại sỉ nhục, chẳng những đã không ghét Trần Đại mà còn có cảm tình với hắn nữa. Nghe tin Trần Đại bị cảnh sát bắn què cẳng, bác sĩ Niệm thương hại hắn vô cùng. Ông ta chưa hiểu rõ lý do nào đã sâu đẩy một gã trẻ tuổi có học đi làm du đãng. Bác sĩ Niệm định bụng sẽ hỏi thằng Trần Đại sau khi chữa khỏi vết thương cho hắn. Nghĩ thế, ông vui vẻ vô cùng. Bác sĩ Niệm sửa soạn đồ nghề, theo James Điên Hùng đi vào chợ lớn. Bác sĩ Niệm mở cửa xe hơi đậu ngay lề đường. Ông lái lấy, James Điên Hùng ngồi cạnh. Xe chạy một quãng, James Điên Hùng vỗ nhẹ cánh tay bác sĩ Niệm. Thưa bác sĩ. Gì thế cậu? Tôi xin giới thiệu với bác sĩ người bạn tôi. Nam Hòa Hưng nằm dưới sàn ghế sau ngồi nhỏm dậy. James Điên Hùng bè chút cái kính chiếu hậu để bác sĩ Niệm nằm rõ. Thưa bác sĩ, bạn tôi là Nam Hòa Hưng. Bác sĩ Niệm hơi giật mình. Cậu này vào xe tôi lúc nào đó? Nam Hòa Hưng nghiêng đầu chào bác sĩ Niệm. Thưa bác sĩ, tôi xin lỗi bác sĩ đã vô xe trước khi bác sĩ mở khóa. James Điên Hùng giải thích. Trường hợp bác sĩ không chịu giúp thì anh em chúng tôi bắt cóc bác sĩ. Bác sĩ Niệm vờ dùng mình. May quá, tôi lại chịu giúp các cậu. À, cậu đã mở khóa cửa xe tôi bằng cách nào đấy? Nam Hòa Hưng tủm tỉm cười. Thưa bác sĩ, nhiều cách lắm ạ. Cậu biết sửa khóa hả? Không, tôi biết nghề thổi nghẽo. Thổi nghẽo là gì? Nam Hòa Hưng phá ra cười. Tôi biết bác sĩ sẽ hỏi như thế mà. Thổi nghẽo là ăn cắp xe đạp bác sĩ ạ. Bác sĩ Niệm nghiêm nét mặt. Cậu làm nghề thổi nghẽo đấy à? Trước kia, ngày chưa gặp Trần Đại cơ. Giờ cậu làm nghề gì? Thưa bác sĩ, nghề lương thiện hơn thổi nghẽo một tí. Là nghề gì? James Điên Hùng trả lời hộ Nam Hòa Hưng. Nó lấy gái nhảy. Ban ngày hai vợ chồng ngủ như chết. Tối năm đưa vợ đi làm, đêm lại tới rước về. Trong khi vợ nó nhảy ra cẳng để lấy tiền nuôi nó, thì nó hành hiệp. Nghĩa là đi du đãng kiểu anh Trần Đại. Đời chó má thế đấy bác sĩ ạ. Muốn thoát khỏi cái di vãng tầm tối, nhưng không tìm được cửa hầm. Năm là thằng nhỏ sinh ở nhà thương thí. Nó không biết bố mẹ nó là ai. Lớn lên ở các viện mồ côi và trau dồi học vấn ở các vỉa hè, các xó chợ. Rút kinh nghiệm đời nhờ những cú đấm đá của các thầy phù lít và những lời yêu thương, chờ chẽn của bọn phỉnh cắc. Nó đã làm đủ nghề, thổi nghẽo, đi hưu, gác khách cho phỉnh cắc và Ma Cao. Nhưng nó anh dũng hơn nhiều thằng khác trong cái xã hội bẩn thỉu này là nó dám nhận là nó ăn cắp xe đạp. Tôi yêu nó. Chúng tôi yêu nó, không hiểu bác sĩ nghĩ như thế nào. Chứ theo ý tôi, rất nhiều thằng chưa thằng nào có can đảm như thằng Nam Hòa Hưng. Tôi khinh chúng nó bác sĩ ạ. Bác sĩ Niệm vỗ nhẹ lên vai của James Điên Hùng. Cậu hằn học cuộc đời quá. James Điên Hùng cười nhếch mép rất khinh bạc. Bác sĩ Niệm phá tan cơn hận thù của nó bằng cách hỏi những danh từ chuyên môn. Phỉnh cất là gì hả cậu? James Điên Hùng bảo Nam Hòa Hưng. Mày giải thích nghĩa dùm đi, nậm. Nam Hòa Hưng nói. Bác sĩ biết để làm gì? Bác sĩ Niệm nói. Biết để chơi với các cậu cho hợp giờ. Phỉnh cất là gái điếm bác sĩ ạ. Còn đi hưu? Đi hưu là ăn cắp. Bác sĩ Niệm gật gù có vẻ khoái trá. Con đường trưa bị kẹt xe khá lâu. Bác sĩ Niệm lợi dụng cơ hội hỏi James Điên Hùng. Hồi nhỏ Nam Hòa Hưng sinh ở nhà thương tí, còn cậu sinh ở đâu? James Điên Hùng đã hứa không cho ai biết đời tư, trừ Trần Đại. Nhưng bữa nay nó chợt quên lời hứa, vui vẻ đáp. Tôi may mắn hơn Nam một chút. Cậu sinh ở nhà thương tư à? Vâng, và lớn lên với cha mẹ, được đi học đàng hoàng. Ông cụ làm gì? Dược sĩ. Ở đâu? James Điên Hùng nhìn bác sĩ Niệm bằng đôi mắt dò hỏi rồi nhún vai. Bác sĩ bước hơi sâu vào cuộc đời riêng của tôi rồi đấy nhé. Thôi, xin bác sĩ tốp lại đi. Bác sĩ Niệm cũng nhún vai. Ờ nhỉ, tôi suýt quên đấy nhé. À, chúng mình đi đâu bây giờ đây? James Điên Hùng đáp. Thưa bác sĩ, mình đi về miền Phú Lâm ạ. Đường đã bị kẹt, bác sĩ Niệm nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Bây giờ Trần Đại đang thiêu thiêu ngủ. Tony Hải quạt nương giấc ngủ cho đàn anh. James Điên Hùng trở lại. Tony Hải vẫn không biết gì. Nó đang ôn lại chút dĩ vãng ở quán Gió Nam 7-8 tháng về trước. Bỗng nó nghe thấy tiếng hỏi. Anh ấy ngủ lâu chưa? Tony Hải mới bỏ rơi dĩ vãng khe khẽ trả lời. Chừng 20 phút. James Điên Hùng bảo bác sĩ Niệm. Đêm qua chạy cảnh sát trối chết. Anh ấy vừa mệt, vừa bị vết thương hành cho nên không ngủ được. Bác sĩ ngồi đây chơi một lát được không? Bác sĩ Niệm gật đầu. Ông đảo mắt nhìn căn hầm một lượt rồi hỏi. Căn nhà này... James Điên Hùng không để bác sĩ Niệm hỏi hết câu, đỡ lời luôn. Của người ta thuê, làm chỗ nhảy đầm lậu trốn thuế. Bọn trai trai đợt sông mới thích tới đây lắm bác sĩ ạ. Sao các cậu ở đây? Chúng tôi mới tới vì anh Trần Đại bị truy nã gắt. Quen với chủ mướn không? Tôi làm công chức cho nó. Cậu chơi nhạc hả? Không, nó mướn tôi giữ an ninh. Tôi vừa canh chừng cảnh sát, vừa trị những thằng cao bồi du đãng nhảy quỵt tiền nước. James Liên Hùng nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Niệm. So với Nam Hòa Hưng thì tôi lương thiện hơn nó một tí. Nhưng xét cho cùng, trên cái cõi đời méo mó nham nhở này, trừ khi mình gọt đầu đi tu, ăn cơm gạo xấu với rau đậu thì may ra mới lương thiện. Còn phải đụng tới tiền bạc, tôi cho rằng những đứa nào vỗ ngực nhận mình lương thiện đều đáng đem xẻo lưỡi hết. Bác sĩ Niệm biết James Liên Hùng bị mặc cảm du đãng nên nó mới nghi ngờ và bất mãn cuộc đời thậm tệ. Bất giác, ông ta thương nó vô cùng. Bác sĩ Niệm lảng sang chuyện khác. Chắc cậu nhảy giỏi lắm nhỉ? Tôi là vua bebop bác sĩ ạ. Bác sĩ ấy có hay đi nhót không? Tôi không biết nhảy. Bác sĩ nói thật hay là nói dối? Thật mà. James Liên Hùng chìa tay. Bác sĩ cho xin điếu thuốc lá đi. Bác sĩ móc gói thuốc Lucky đưa cả cho James Liên Hùng. Nó cầm lấy, rút một điếu rồi trả bác sĩ. Cậu để mà hút. Xin bác sĩ một điếu thôi. Giờ tôi trả ơn điếu thuốc lá của bác sĩ bằng cách dạy bác sĩ nhảy vài điệu thông thường. Bác sĩ chịu không? Bác sĩ Niệm hỏi. Nhảy có khó không? Dễ lắm. Bác sĩ phải biết nhảy thì tụi tôi mới bấu xấu được. Bấu xấu là gì? Bấu xấu là đi theo người nhiều tiền để nhảy gỡ, uống gỡ, hít gỡ ấy mà. Bác sĩ Niệm tròn đôi mắt. Cậu hút thuốc phiện đấy à? James Liên Hùng lắc đầu rất tài tử. Đâu có. Tôi chưa hút lần nào. Nhưng trông thấy những anh nghiện tôi nản lắm. Nghề của tôi mà nghiện thì coi như là 2 năm 10 rồi. James Liên Hùng trêu bác sĩ Niệm bằng cách thỉnh thoảng nó lại chêm những tiếng lóng vào chuyện khiến bác sĩ Niệm ngơ ngác. Nghề của cậu là nghề gì nhỉ? Tôi chưa nghe cậu nói bao giờ. James Liên Hùng phá ra cười lớn. Nghề du đãng ấy mà, bác sĩ. Tiếng cười của James Liên Hùng làm cho Trần Đại thức giấc. Hắn hỏi, gì thế, Tony Hải? Tony Hải đã biết James Liên Hùng về, nhưng Hùng không hỏi han gì nó cả nên nó vẫn im lặng. Lúc này Trần Đại hỏi thì nó mới nói, thưa anh Hùng về. Có bác sĩ Niệm không? Có một người lạ. Trần Đại bảo Tony Hải nâng đầu hắn lên, hắn gọi, chú Hùng. James Liên Hùng đang ngồi quay lưng về phía Trần Đại. Đấu với bác sĩ Niệm, nghe tiếng Trần Đại vội thưa, dạ. Bác sĩ lại lâu chưa? Chú mời bác sĩ tới đây để anh trả bác sĩ. Bác sĩ Niệm theo James Liên Hùng và Nam Hòa Hưng tại chỗ Trần Đại nằm. Nhìn vết thương ở chân Trần Đại được băng bó sơ sài từ đêm hôm qua, bác sĩ Niệm đặt hộp đồ nghề xuống toan khởi sự, nhưng Trần Đại đã nói, khoan thưa bác sĩ tới lâu chưa? Độ 20 phút. Trần Đại trách James Liên Hùng, tại sao các chú không đánh thức anh dậy? Bác sĩ Niệm xua tay, anh Trần Đại đừng trách các cậu ấy, tại tôi muốn để anh ngủ cho lại sức đấy. James Liên Hùng mỉm cười thầm cảm ơn bác sĩ Niệm. Nó không hiểu tại sao bác sĩ Niệm tự nhiên đáng yêu thế. Hôm đầu tiếp xúc để bắt đi ông ta, chính Trần Đại đã ra lệnh cho nó hoa bác sĩ Niệm. James Liên Hùng xét rằng nó cũng cần tìm hiểu bác sĩ Niệm như ông ta muốn tìm hiểu đời tư của nó. Nó tự nhủ, chỉ có cách kêu bác sĩ Niệm đi nhảy đầm. Trần Đại thấy bác sĩ Niệm tỏ cảm tình với mình, hắn hơi hơi hối hận chuyện cũ. Bác sĩ còn giận tôi không? Bác sĩ Niệm vui vẻ. Giận gì? Giận vụ bắt địa. Không. Tại sao không? Vì tôi biết anh là người hiệp sĩ ngu dốt trong chuyện bắt địa. Trần Đại chối. Tôi không phải là người hiệp sĩ đâu. Bác sĩ Niệm cười. Cũng không sao. Thôi, để tôi xem vết thương cho anh rồi chúng mình nói chuyện sau. Bác sĩ tháo băng ở vết thương của Trần Đại ra. Ông lấy đèn pin soi cẩn thận. Viên đạn phá một mảng thịt lớn nhưng đã thoát ra ngoài. Sở dĩ Trần Đại mệt là vì hắn bị mất nhiều máu. Nếu hắn không có sức, không gặp chiếc xích lô máy, không có y tá trích thuốc cầm máu và băng bó vết thương, có thể là hắn đã gục rồi. Bác sĩ Niệm trích thuốc trụ sinh, đồng thời trích thêm thuốc bổ cho Trần Đại. Ông cũng băng bó lại vết thương và dặn James Liên Hùng buổi chiều tới đón ông trích thuốc. Trần Đại biết viên đạn không còn nằm trong cẳng của mình thì mừng lắm. Hắn chẳng muốn làm phiền bác sĩ Niệm nữa. Trần Đại nói, xin bác sĩ cho một cái đơn, chúng tôi không dám làm phiền bác sĩ. Bác sĩ Niệm vừa bỏ đồ nghề vào hộp vừa trả lời Trần Đại, được rồi, tôi sẽ kê đơn cho anh. Khi nắp cái hộp đồ nghề đã gài chặt, bác sĩ Niệm mới hỏi, rồi ai trích cho anh? Chúng tôi sẽ xoay sở. Cậu Hùng lại tính chuyện bắt cóc một cô y tá nào đó phải không? James Liên Hùng nhìn bác sĩ Niệm rành mãnh. Có lẽ bắt cóc cô y tá của bác sĩ. Cô ấy có chồng rồi, chồng cô ta sẽ nhốt cô ta vào buồng, cậu bắt cóc sao nổi. Chỉ bằng đừng bắt cóc ai, để tôi tới săn sóc cho anh Trần Đại có phải hơn không? James Liên Hùng lại gần bác sĩ Niệm. Điều đó còn tùy. Tùy ai? Tùy anh Trần Đại. Bác sĩ Niệm hỏi Trần Đại, anh nghĩ sao? Tôi đang khỏe, chả biết nghĩ sao cả. Thôi, nhờ James Liên Hùng quyết định. James Liên Hùng nói, bác sĩ đã có lòng chiếu cố, anh Trần Đại không nên giữ kẽ, chỗ người nhà cả mà. Trần Đại ngạc nhiên, chú vừa nói gì đấy, James Liên Hùng? À, em bảo bác sĩ Niệm đã coi chúng mình như người nhà. Bác sĩ Niệm phụ lời với James Liên Hùng, phải, tôi coi anh lại với cậu Hùng, Năm như là bạn. Trần Đại ngạc nhiên. Bác sĩ kết bạn với Du Đãng à? Thì có gì là lạ, các anh có nhiều điểm tốt mà tôi không có. Trần Đại suy nghĩ một lát rồi nói. Bác sĩ không sợ mất danh dự à? Danh dự là cái quái gì? Thú thực lần đầu tiên gặp anh tôi đã mến anh rồi. Tôi đã tìm hiểu mà vẫn chưa hay tại sao những mẫu người như anh, như James Điên Hùng thông minh như thế, gia đình bỗng mực như thế mà lại bỏ nhà đi hoang. Bác sĩ Niệm nói chưa dứt, Trần Đại đã chặn lại. Không đi hoang đâu bác sĩ ạ, đi tìm tương lai đấy. Gia đình bỏ rơi chúng tôi, xã hội hắt hủi chúng tôi, tổ quốc khinh bỉ chúng tôi, có ai nghĩ cho chúng tôi đâu. Vậy chúng tôi tự nghĩ lấy, tự tạo lấy con đường riêng của chúng tôi. Chúng tôi đi làm Du Đãng. Bác sĩ chơi với Du Đãng, bác sĩ sẽ hối hận đấy. Bác sĩ Niệm đứng lên. Tôi không có mặc cảm gì cả, nhưng tôi nhận thấy nếu Du Đãng như anh và cậu Hùng cả, thì xã hội này đỡ bẩn hơn. Tôi thường nhìn lại cuộc đời mình, dĩ vãng và hiện tại. Tôi nói thật, nó đáng buồn nôn lắm. Những mẫu người mà cuộc đời đang công kênh lên, đặt vào chiếu tri thức, giá tâm hồn của họ bằng một phần nhỏ tâm hồn của anh. Thời trạc tổ quốc này đỡ tủi nhục nhiều. Khốn nỗi họ đê hèn hơn cả những người vô học đê hèn. Họ sống ích kỷ và rỗng tuếch. Chính tôi cũng thấy mình rỗng tuếch đáng phỉ nhổ. Trần Đại cười. Bác sĩ không cho Du Đãng đi tàu bay đấy chứ. Bác sĩ Niệm nhăn mặt. Anh nghi lời tôi, một phần thôi. Tại một vết trơ bẩn liên quan tới cô Tường Vi. Trần Đại hồn nhiên, bỗng nhiên nghe bác sĩ Niệm nhắc tới Tường Vi, lòng hắn thắt lại. Kỷ niệm gặp gỡ đột nhiên, hắn nghe nước mắt đang nhỏ xuống tâm hồn của hắn. Hắn mường tượng chuỗi ngày tuổi cực của Tường Vi, bất giác hắn mím môi, rồi buông gọn hai tiếng. Có lẽ, bác sĩ Niệm trầm giọng. Trong đời mỗi người, ít ra cũng có một lầm lỗi. Anh Trần Đại nên bỏ qua chuyện cũ thì chúng ta mới dễ thông cảm. Trần Đại chợt tỉnh giận, hắn chìa bàn tay ra bắt tay bác sĩ Niệm. Xin lỗi bác sĩ nhé. Bác sĩ Niệm siết thật chặt tình thân. Anh nhớ, chiều nay bảo James Di Đồng tới đón tôi và cho biết biến chứng để tôi lo mang thuốc. Trần Đại nói, vâng, tôi sẽ nhắc Hùng. Trước khi rời khỏi căn hầm, bác sĩ Niệm giao ước. Sẽ có ngày tôi bỏ nghề, theo các anh làm Du Đãng. Nhưng Trần Đại đã chấp hai tay. Tôi xin bác sĩ đừng bốc đồng mà tiêu sự nghiệp vì làm Du Đãng không dễ như bác sĩ tưởng đâu. Bác sĩ Niệm đáp lại bằng chuỗi cười giòn. James Liên Hùng ngồi chờ ở văn phòng nội trú. Bà Phước giám thị lên lầu kiếm Tường Vi. Lát sau, bà trở xuống, bảo James Liên Hùng. Cô ấy đang sửa soạn. Lợi dụng dịp này, James Liên Hùng hỏi. Thưa bà, chị cháu học hành có tiến bộ không ạ? James Liên Hùng gọi Tường Vi bằng chị vì sáng hôm qua, trong bức thư Trần Đại viết cho bà hiệu trưởng, Trần Đại giới thiệu với bà James Liên Hùng là em ruột hắn và em Tường Vi. Bà giám thị tươi cười đáp. Chậm lắm, cô ấy mua đèn cầy thắp lén học. Tôi bắt gặp luôn nhưng không nỡ phạt. Giá cô ấy đọc tiểu thuyết thì nhất định tôi không tha. Thưa bà, chị cháu có hay ra ngoài không ạ? Cô ấy chỉ ra ngoài khi đi học thêm. Tưởng Vi ngoan ngoãn dễ thương, bà hiệu trưởng cưng cô ấy nhất. Bà giám thị nhìn James Liên Hùng. Còn cậu có chăm học như chị cậu không? James Liên Hùng xoa bàn tay, ngượng nghịu. Thưa bà, con lười lắm ạ. James Liên Hùng không sợ đánh nhau, không sợ những thằng côn đồ cầm dao, nhưng nó sợ bà Phước hiền từ lắm. Sự hiền hậu khiến nó chợt nhớ tới mẹ nó. Nhiều lúc, mẹ nó cũng yêu thương nó, niềm yêu câm nín. Bây giờ nó mới hiểu, thì nó đã dấn thân vào con đường Du Đãng, bị cuộc đời ghê tởm rồi. James Liên Hùng chỉ lo bà giám thị hỏi nữa, chắc chắn nó sẽ lúng túng lắm. Tưởng Vi giải thoát cho nó. Nàng đã hiện ra, lộng lẫy cơ hồ một danh ca trên sân khấu tân nhạc. Mấy tháng này, James Liên Hùng không gặp Tường Vi. Con chim bồ câu của Trần Đại duyên dáng quá, nét buồn tan biến trên khuôn mặt của nàng. Cô nữ sinh dường như đã quên hẳn được một kỷ niệm tủi nhục. Tình yêu của Trần Đại thay đổi hẳn cuộc đời của nàng. Tường Vi lại ham sống, hồn nhiên như thuở buồn chưa giấy vết lên tấm áo trắng của nàng. James Liên Hùng đứng lên đón Tường Vi. Hai người xin phép bà giám thị rời khỏi nội trú. Ra tới cổng, Tường Vi hỏi ngay. Anh Đại bị bệnh gì ở không? James Liên Hùng không trả lời. Nó ngoắc tay kêu taxi. Tường Vi cau mày. Anh chưa nói cho tôi biết anh Đại bị bệnh gì á? James Liên Hùng nói. Mời chị lên taxi đã. Hắn mở cửa xe giục Tường Vi bước lên. Nó thừa lịch sự để đóng cửa lại rồi mới vòng sang bên kia mở cửa xe. James Liên Hùng hỏi. Chị đã đọc thư của anh Trần Đại chưa? Tôi đọc rồi. Anh ấy có bảo anh bị bệnh gì không? Anh ấy chỉ bảo bị mệt. James Liên Hùng gật đầu. Vâng, anh ấy bị mệt chị ạ. Sáng hôm qua tôi tới nội trú đón chị, nhưng chị đi học thêm. Tường Vi đưa tay vuốt tóc mai. Hôm qua anh Hùng mang thơ cho tôi à? Vâng. Tưởng Vi trách nhẹ. Anh có vẻ xa lạ với tôi quá. James Điên Hùng thành thật. Thưa chị, xa lạ gì ạ? Sao anh cứ vâng với thưa hoài thế? James Điên Hùng cười. Ngày xưa tới quán Gió Nam uống cà phê, James Điên Hùng thường say mê ngắm đôi bàn tay đẹp như bàn tay bày ở hiệu kim hoàn của Tường Vi. Có lần, James Điên Hùng đã nghĩ đến cả chuyện chinh phục Tường Vi nữa. James Điên Hùng không tha thiết giống Trần Đại, nên nó đã để sổng con chim xanh Tường Vi sập lồng bẫy Trần Đại. Trước đây, James Điên Hùng gọi Tường Vi bằng cô như các chàng trai trẻ khác. Giờ thì nó cảm thấy nó không có quyền gọi thế nữa. Nó coi Trần Đại như anh nó, thì nó có bổn phận phải kính trọng Tường Vi. Trần Đại luôn luôn ngỏ cho James Điên Hùng biết rằng khi hoàn cảnh thuận tiện giúp hắn, hắn sẽ cưới Tường Vi làm vợ. Tường Vi sẽ làm vợ Trần Đại thì Tường Vi phải là chị dâu của James Điên Hùng. Có ai gọi chị mình bằng cô bao giờ đâu. Thế mà thưa gửi trước cho quen dần đi, Tường Vi lại còn trách móc. James Điên Hùng giả vờ hỏi Tường Vi, chị chưa biết gì à? Tường Vi ngạc nhiên, có chuyện gì lạ hả? Vâng. Tường Vi nhăn nhó, khổ quá, anh lại vâng rồi. Chị chưa để tôi trả lời đã vội trách. Tôi có người anh sắp lấy vợ. Tính tôi lộ mạng lắm. Sợ nàng chị dâu tương lai của tôi chịu không nổi sự lộ mãng của tôi. Mách anh tôi đánh tôi thì tội nghiệp. Nên tôi đang cố gắng tập lễ phép với đàn bà con gái. Tôi nhờ chị để thực tập cái lý thuyết lễ phép của tôi đó mà. Chị đừng coi là xa lạ nhé. Tường Vi thấy chuyện của James Điên Hùng là lạ, tươi nét mặt. Anh ruột của Hùng sắp cưới vợ hả Hùng? James Điên Hùng hơi ngạc nhiên. Nó nghĩ bụng. Mình chưa nói mà con chim bồ câu của anh Trần Đại đã hạ mình xuống hàng đàn em rồi. Tường Vi thì nghĩ khác, nàng muốn gọi Hùng bằng tên của nó để nó bớt khách sáo đi. James Điên Hùng đáp. Không phải anh ruột chị ạ. Anh họ à? Cũng không phải. Thế anh nuôi? Không phải nốt. Chị đã đọc Tam Quốc Chí chưa? Chưa, tôi ghét truyện tàu lắm. Ấy chết, ba tôi lại bảo rằng dù ghét tàu cách mấy, hãy ráng đọc bộ truyện Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu Liệt Quốc. Chị học chương trình Pháp hay Việt? Việt. Thế thì càng nên đọc Tam Quốc. Để làm gì? Để ít ra biết chuyện ba anh em kết nghĩa vườn đào. Tường Vi nhoẻn miệng cười. À, cái chuyện đấy thì tôi biết. James Điên Hùng nói. Tôi với anh tôi là thứ anh em vườn đào đấy chị Tường Vi ạ. Nhưng chúng tôi kết nghĩa ở Snack Bar. Tinh thần là tinh thần vườn đào, nhưng không trích máu, uống thề, mà chỉ uống bia ba ba. Tường Vi khen James Điên Hùng. Hùng có thể đi làm giáo sư viết văn được đấy. James Điên Hùng nhún vai. Thế mà tôi lại đi làm. Nó vội vàng tiếp. Lại đi làm học sinh. Người tài xế taxi hỏi. Xuống đâu hả cậu? Bona. James Điên Hùng nhìn Tường Vi. Chị có muốn biết tên ông anh vườn đào của tôi không? Hùng tự nói xem. Trần Đại. Tường Vi hơi sừng sốt. Anh ấy sắp lấy vợ à? Vâng. Mặt Tường Vi biến sắc. James Điên Hùng không dám kéo dài câu chuyện nữa. Nó kết thúc ngay. Vâng, thưa chị. Anh ấy sắp lấy chị đấy ạ. Tường Vi thở phào chút nỗi lo sợ. Máu ở tim nàng dồn lại lên mặt. Hồng hào, tim nàng vẫn còn đập mạnh, niềm sung sướng bất chợt khiến nàng ứa nước mắt. James Điên Hùng nói. Bà chị dâu tương lai của Hùng không trách Hùng tội xa lạ nữa chứ? Tưởng Vi nói làng. Hùng nói chuyện hay quá, nhưng vẫn thua anh Trần Đại. Chiếc xe taxi đã dừng lại bên lề đường. Hai người xuống xe thả dọc trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi. James Điên Hùng hỏi. Chị đán sáng chưa? Chưa. Vậy Hùng mời chị đi ăn hủ tiếu Nam Vang. Tưởng Vi thắc mắc. Sao không thăm anh Đại trước? Để ăn đã, rồi thăm anh Đại sau. Hôm nay anh ấy bất mệt rồi. Tường Vi nhắc James Điên Hùng. Ăn sáng ở hẻm casino hả? Không. Hẻm casino bây giờ tồi lắm. Cứ điểm bốn trà bốn nốc cuối cùng đã bị đánh tan. Bậy quá. Tường Vi hỏi. Ai đánh tan? Nghe nói mật vụ của ông Ngô Đình Nhu. Một nơi ăn uống đã đi vào lịch sử rồi. Mà người ta vì muốn vừa lòng chủ, muốn tâng bốc công lao với chủ đã hủy diệt cái di tích lịch sử đi. Hẻm casino lại bán bốn trà bốn nốc. Nhưng sau cách mạng, bún chả bún ốc chẳng ngon lành gì. Để Hùng dẫn chị đi ăn hủ tiếu khô. Rồi sau đó, mời chị đi coi phim Đánh dấu bởi sự thù hận. Phim này hay lắm chị ạ. Hùng đã coi chuyện phim ở rạp rồi. Paul Newman cặp kè với Pierre Angeli thì chê sao nổi. Hình như đang hoặc sắp đóng phim đó thì James Dean chết. Paul Newman đóng thay. Chị coi James Dean chưa? Một lần. Phim nào? Jane. Chị coi Paul Newman chưa? Vài lần. Phim nào chị ưng nhất? Phụ nữ có tội. Hùng chưa coi Đánh dấu bởi sự thù hận, nhưng nghe mấy đứa coi rồi thì đóng thế James Dean, Paul Newman đã làm những cô cậu ái mộ James Dean quên hẳn thần tượng của họ. Ta đi xem phim mới của Paul Newman chị nhé. Tường Vi suy nghĩ một lát rồi nói, anh Đại có dặn gì không? Anh ấy bảo chị phải xem phim của Paul Newman rồi về kể cho anh ấy nghe. Thật chứ? Bà chị dâu khó tính ghê. Tường Vi hớn hở. Anh Đại đã dặn, ai dám cãi lời. Vậy mình đi ăn hủ tiếu mau lên, rồi đi xem phim. Hai người tới sau sở trường tiền cũ ăn hủ tiếu khô. Sáng chủ nhật, gọi được tô hủ tiếu là cả một công phu. Phải chờ ít là 20 phút. Trong lúc ngồi đợi người bồi bưng hủ tiếu ra, James Điền Hùng rút thuốc châm hút, còn Tường Vi nghĩ tới Trần Đại. Lúc ấy, dưới căn hầm ở Phú Lâm, Trần Đại đang thiềm thiếp ngủ. Nam Hòa Hưng và Quyên Tân Đinh canh giấc cho đàn anh. Chúng nó để ánh sáng dịu mắt và vặn những đĩa nhạc cổ điển thật nhỏ thay cho lời ru. Ru Trần Đại ngủ. Đêm qua, bọn khốn kiếp nhảy đầm, ca hát khiến Trần Đại khó chịu không thể tả nổi. Đàn em hắn phải dinh hắn vào hậu trường lấy bông nhét lỗ tai, mà nhạc vẫn làm Trần Đại nhức óc. Mãi 2 giờ khuya, bọn khốn kiếp lần lượt kéo nhau ra về, Trần Đại mới dễ thở đôi chút. Vết thương của Trần Đại được bác sĩ Niệm săn sóc nên nó cũng không còn hành hạ Trần Đại nữa. Theo lời bác sĩ Niệm, nội nhật tuần sau, Trần Đại có thể chạy nhảy được như cũ. Cả buổi chiều hôm qua, Trần Đại đã đấu với bác sĩ Niệm đủ mọi chuyện. Hắn nằm trên ghế bố thuật lại quãng đời du đãng của hắn cho bác sĩ Niệm nghe. Trần Đại khéo tả những trận đấm đá khiến bác sĩ Niệm say mê theo dõi. Đối với hắn, du đãng là lý tưởng của những thằng bị cuộc đời lãng quên và muốn chôn sống chúng một hố với chó chết vô thừa nhận. Cũng như tổ quốc, dân tộc hạnh phúc, độc lập, dân chủ, tự do là lý tưởng của những nhà chính khách. Trần Đại thản nhiên công nhận lý tưởng của hắn là chính đáng. Hắn tự hỏi bao nhiêu lần hắn đã làm cho non sông này điêu đứng chưa? Chưa một lần nào. Thế nhưng bất cứ đứa nào khi kết án du đãng cũng nhai lại các công thức cũ dích là du đãng làm ung thối xã hội. Cái xã hội này có du đãng hay chẳng có du đãng nó đã ung thối rồi. Những đứa tạo ra tình trạng ung thối là những đứa lên án du đãng nặng nhất. Chúng nó dùng du đãng để che lấp mọi tội lỗi của chúng. Du đãng bị hất hủy, xua đuổi khỏi cuộc đời một cách tàn nhẫn, đã đi vào bóng tối của đồi trụy. Du đãng càng tiến sâu vào rừng đêm mù mịt. Du đãng lạc lõng trong xã hội ích kỷ, đạo đức giả và thối nát. Và du đãng nổi loạn, đánh chém, hiếp dâm, cướp ngày, tống tiền để trả thù xã hội. Xã hội lại bai bài cái mồm kết án du đãng. Du đãng lại trả thù nặng hơn. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế kéo dài năm này tháng nọ. Xã hội chỉ vẽ dùm du đãng con đường dẫn vào trại tế bẩn, những con đường đi nông sơn heo hút. Chứ tuyệt nhiên, xã hội không vẽ giúp du đãng con đường đi vào mái nhà cũ, tình thương yêu của gia đình. Trần Đại bộc lộ hết sự căm phẫn của hắn. Hắn cho bác sĩ Niệm biết rằng hắn không dung tha bọn du đãng cướp của người nghèo, hiếp đáp kẻ ốm yếu. Song hắn không thể chấp nhận những giải pháp hời hợt lừa dối mà xã hội đặt ra để thanh toán du đãng. Du đãng có sự tự ái của du đãng. Chúng nó muốn níu lấy sợi dây của những người lôi chúng nó lên khỏi giếng tội lỗi, nhưng lại bằng lòng giết chết đời mình bằng tội lỗi nếu người cứu nó cứ quát mồm chửi bới nó. Trần Đại xả một mạch tâm lý du đãng. Bác sĩ Niệm lắng tai nghe. Một đôi lần bác sĩ Niệm tỏ ý muốn biết lý do gì Trần Đại đã trở thành tên du đãng ngoại hạng, thì Trần Đại chỉ mỉm cười. Hắn đã nói. Tại sao bác sĩ trở thành bác sĩ? Tại vì tôi thích nghề thuốc. Tại sao tôi trở thành du đãng? Tại vì tôi không thích trở thành một cái gì cả. Bác sĩ Niệm chịu hàng. Ông ta nắm chặt tay Trần Đại chi kỷ. Anh đã chửi vào mặt tôi tàn tệ. Anh đã bắt bí tôi đổ thứ. Nhưng không hiểu sao tôi mến anh thế. Trần Đại đùa bỡn. Bác sĩ có thích làm du đãng không? Tôi đánh đấm kém lắm. Cần gì đánh đấm? Không đánh đấm sao gọi là du đãng? Đánh đấm là du đãng hạ cấp. Thế nào là du đãng thượng cấp? Là nổi loạn chống đối và chửi bới tuốt tuột. Thí dụ, chống lại bản thân mình, giai cấp mình, xã hội mình, thế giới mình, tổ chức mình và tư tưởng của mình. Như thế gọi là du đãng tâm hồn. Bác sĩ có muốn làm du đãng, tôi khuyên nên chọn nghề du đãng này. Bằng không cứ thản nhiên chấp nhận cuộc đời hèn mọn, nổi loạn làm chi cho mệt xác. Trần Đại xả một tràng. Trần Đại xả ga hăng quá, mệt đừ. Bác sĩ Niệm trích thuốc tăng sức cho hắn, bắt hắn uống thuốc an thần. Trần Đại thiếp đi một giấc dài. Tới 8 giờ tối, tiếng nhạc, tiếng cười trỗi dậy. Hắn tỉnh ngủ, nằm trằn trọc mãi đến khi bọn đợt sống mới chui hết khỏi hầm. Hắn mới gọi James Điên Hùng giao phó việc đón Tường Vi, đưa nàng đi xem chiếu bóng rồi dẫn nàng về nơi hắn đang trú thăm. Trần Đại thương Tường Vi côi cút ở nội trú cả tuần, nên bắt James Điên Hùng phải dẫn nàng dạo phố phường cho khuây khỏa. James Điên Hùng đã nắm đúng vai trò. Nó rủi điếu thuốc lá vừa cháy hết chừng 1/3. Tường Vi cũng tạm quên nghĩ tới Trần Đại, vì người bồi đã bưng hủ tiếu ra. James Điên Hùng hỏi, chị uống gì? Tường Vi đáp, Hùng gọi dùm chai bia lây, Hùng uống gì? James Điên Hùng cười hóm hình, chị quên rồi à? Tường Vi sực nhớ ra, à, Hùng thích cà phê phin đá. James Điên Hùng so đũa và lau hộ Tường Vi, nó nói, cà phê ở đây chán chết, ước gì uống ly cà phê phin đá do chị pha. Tường Vi tủm tỉm cười. Sao Hùng không lại gió nam? Không có chị, cà phê gió nam cũng chán chết. Nhiều khi Hùng thường lẩn thẩn tự hỏi, chẳng biết duyên do ở đâu mà hễ quán nào cà phê ngon là y như quán ấy có một cô gái đẹp. Khi cô gái đẹp đi lấy chồng hay yêu ai, cà phê tự nhiên hết ngon. Kẻ nào chót yêu thầm cô gái đẹp còn cảm thấy cà phê đắng là đằng khác. Dù đã bỏ rất nhiều đường. Thôi, mời chị dùng hủ tiếu đi. Tường Vi ăn hết tô hủ tiếu, nàng nhấc ly bia lây, uống tráng miệng, rồi đập bàn tay, khẽ lên trên mặt bàn. Gì thế chị? Tôi hỏi Hùng phải nói thật nhé. Dạ. Hùng dạ thì thôi, tôi chả thèm nói nữa. James Điên Hùng đưa tay vuốt mái tóc. Chị khó tính quá. Vậy thì thôi, không dạ. Tường Vi nhìn thẳng vào đôi mắt của James Điên Hùng. Hùng đã bỏ rất nhiều đường vào ly cà phê lần nào chưa? James Điên Hùng bối rối. Nó bỏ thêm đường vô ly cà phê đá khuấy liên hồi. Thưa chị, đã có một lần. Ở đâu? Ở xa lắm. Hồi ấy Hùng chưa đi. Hùng chưa đi đâu? James Điên Hùng suýt lỡ lời khi nỗi buồn dâng lên, chịu không nổi, khi đống lửa gia đình lập lòe chói mắt nó. James Điên Hùng hay suýt lỡ lời. Nó gượng gạo, chưa vô Sài Gòn học. Tường Vi hỏi, tôi tưởng Hùng ở Sài Gòn, thế nhà Hùng ở đâu? James Điên Hùng chớp mắt lia lịa, rồi khuôn mặt nó thờ thẫn, đôi mắt nó nhìn vào đám đông, cơ hồ nhìn vào sa mạc hoang vu. Nó nói nhỏ, ở miền Trung chị ạ. Huế hay Nha Trang? Đà Nẵng. Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn trẻ, ông ấy tả miền Trung mơ mộng lắm. Tôi còn nhớ một câu. Chị đọc nghe xem đoạn văn đó có hình ảnh quê hương của Hùng không? Ngày mai chàng đã về miền Trung, quê hương có những hàng cây dừa xanh mướt và đêm đêm có những con thuyền chở đầy trăng. Mặt James Liên Hùng nhếch mép cười, Tường Vi nhăn mặt. Hùng không tìm thấy hình ảnh quê hương của mình hay sao mà cười khinh mạn thế? James Điên Hùng nhún vai. Đâu có khinh nhà văn. Thế Hùng cười gì? Hùng cười vì nghĩ rằng nhà văn của chị phiêu quá. Phiêu sao? Phiêu vì ông ta chưa ra miền Trung. Tường Vi lại hỏi, vậy quê hương của Hùng như thế nào? Không có thuyền chở trăng, mà chỉ có thuyền chở cá và đau thương nghèo khổ thôi. Ba Hùng làm gì? Buôn bán. Má, nội trợ. Hùng đâu anh em không? Vài đứa. Em gái Hùng nếu giống Hùng chắc đẹp lắm nhỉ? Tường Vi lật từng trang dĩ vãng của James Điên Hùng. James Điên Hùng xúc động vô cùng. Cuộc đời cũ như hơi nước biển bốc lên thành mây, tụ lại đổ thành mưa sầm xuống tâm hồn của James Điên Hùng. Nó nhớ những kỷ niệm thiếu thời. James Điên Hùng có ba đứa em. Hai đứa em trai nghịch ngợm nhất tỉnh, đứa em gái thì hiền khô. Thuở còn nhỏ, James đã cùng các em đi đánh lộn với bọn học trò trường tỉnh. Có trận được, có trận thua. Nhưng một lần và cũng là lần cuối cùng, Hùng bị ném viên đá trúng trán, máu chảy đầm đìa. Hai thằng em khiêng anh về, mẹ đi dạy học, cha đi vắng. Em gái nó đã săn sóc vết thương cho nó và khóc sướt mướt thương anh. James tin Hùng hối hận, thề không đi đánh lộn nữa. Thế mà hôm nay, vùng kỷ niệm đã bị bão cát phủ kín. Giọng James Điên Hùng sụng ướt thương nhớ. Vâng, nó xinh lắm và ngoan lắm chị ạ. Tên là gì? Là Phương. Dì Phương? Ngọc Phương. Tên hay quá nhỉ? Vâng. Một năm Hùng đi về Đà Nẵng mấy lần? Hai năm nay chưa về lần nào chị ạ. Nhớ nhà không? Nhớ lắm. Sao không chịu về? Vì xe lửa bây giờ hay gặp mìn lắm chị ạ. Hùng không sợ chết nhưng rất sợ bị què cụt. James Điên Hùng có tâm sự riêng của nó. Nó nói sợ bị què, Tường Vi chẳng hiểu gì. Nàng nói, què cụt khổ lắm. Nhà Hùng có giàn hoàng lan không? Không biết bây giờ có chưa. Hồi Hùng ở nhà thì không có. Nhưng năm về trước, ở Đà Nẵng, Hùng có hay mua quà cho Ngọc Phương không? James Điên Hùng lắc đầu. Không. Tưởng Vi trách. Sao Hùng tệ thế? Lỗi tại em gái Hùng chị ạ. Phương không thích quà. Thích lắm. Tại sao Hùng không mua? Hùng vụng về các chuyện mua quà tặng các cô kinh khủng. Mua cái gì em gái Hùng cũng chê. Hùng cáu cúp luôn. Và từ nay về sau sẽ chẳng mua gì tặng nữa. Thôi, mình đi xin hê đi chị. Nhường bàn cho khách kẻ họ chờ. James Điên Hùng trả tiền rồi dẫn Tường Vi tới rạp Đại Nam. Đôi người, một trai một gái sóng bước trên vỉa hè Sài Gòn như một đôi tình nhân mới gặp gỡ còn ngượng ngập, chưa dám nắm tay nhau. Căn hầm chỉ còn Trần Đại và Tường Vi. James Điên Hùng kéo bọn đàn em chuẩn hết. Ánh sáng mờ nhạt và nhạc blue huyền ảo làm cho Tường Vi liên tưởng tới một hộp đêm ở Paris. Trong một phim nàng đã xem, khác vài điểm nhỏ, không có hai nhạc sĩ da đen thổi kèn saxo và rất nhiều kẻ phóng túng đứng, ngồi nghe, hút thuốc lá khói cả hầm. Căn hầm này chỉ có hai người đang yêu nhau. Tường Vi ngồi trên ghế bố của Trần Đại, hắn vẫn nằm. Nàng đưa bàn tay tươi mát ấp lên ngực hắn. Trần Đại cảm thấy mạch máu của hắn chạy nhanh hơn. và nếu bất thần, cơn sốt kéo lên hành hạ hắn. Khỏi cần bác sĩ Niệm, đôi bàn tay của Tường Vi cũng đủ xua đuổi cơn sốt. Hắn bảo người yêu, em bật giùm anh một que diêm đi. Tường Vi làm theo lời của hắn. Nàng bật diêm, điếu Havatampa đã ngậm sẵn. Chân đại môi lửa, hắn hít một hơi dài, nhả vòng khói tròn. Em còn thích khói thuốc của anh không? Dạ, bao giờ em cũng thích. Em kể chuyện phim cho anh nghe đi. Thưa anh, gì thế em? Tường Vi phân vân một lát, Trần Đoại đoán được ý nghĩ của nàng, hắn nói. Em muốn biết cái lý do của vết thương à? Tường Vi khép nép. Dạ không, thêm đang nghĩ gì? Tường Vi càng phân vân, tim nàng đập mau, đôi tai nóng gian. Thưa anh, gì em? Anh đừng khinh em nhé. Trần Đại giật tắt điếu Havatampa. Hắn nắm tay Tường Vi, vuốt ve bàn tay thơm, mềm của người yêu, như kẻ đi khám phá kho tàng trong rừng thẳm, vừa tìm được ngọc ngà. Bàn tay Tường Vi đan lấy bàn tay của Trần Đại, hắn nâng niu còn hơn kẻ khám phá kho tàng nâng niu chuỗi kim cương óng ánh. Trần Đại nói trong hơi thở. Anh quý mến em. Đôi mắt của Tường Vi chớp mau. Thưa anh. Em nói đi. Thưa anh, ngồi trên ghế của anh khó chịu quá. Anh... Tường Vi chưa nói hết ý, Trần Đại gỡ tay hắn khỏi tay nàng. Em kéo cái ghế thấp kia lại gần đây mà ngồi. Tường Vi lắc đầu. Em không thích ngồi. Em muốn nằm bên anh. Trần Đại cắn môi suy nghĩ, rồi hắn nắm bàn tay của người yêu. Tường Vi. Dạ. Em còn nhớ bài thơ của anh không? Em có chép và đã học thuộc lòng. Em đọc đoạn chót cho anh nghe xem nào. Tường Vi khẽ khẽ đọc. Nhà anh ở bao giờ, mùa xuân hoa đua nở. Anh thôi đời đi trọ, sẽ nghĩ chuyện làm thơ. Chép kín 10 quyển vở, anh đan một chim lồng, nhốt kín chim trong đó. Trần Đại âu yếm nói. Anh chưa đan xong chiếc lồng để nhốt chim bồ câu của anh mà. Chẳng lẽ anh nhốt chim vào cái lon sữa bò để chim chết ngạt hay sao? Tưởng Vi nũng nịu. Chim không cần lồng sơn nhiều màu sặc sỡ đâu anh ạ. Trần Đại cười. Nhưng chim của anh đâu có sống bằng hoa. Chim bồ câu ăn thóc và cần uống sữa. Anh chưa có tiền mua thóc nuôi chim. Thôi, chim ráng đợi anh có sự nghiệp đã. Đợi đến bao giờ? Chim lại quên lời hứa rồi. Hãy nghĩ đến con cháu ta. Cuộc đời không có quyền ghê tởm con chúng ta. Trần Đại ngừng lại, giọng hắn trầm xuống. Em ạ, anh nhớ bẩn lắm, không còn sạch sẽ và cao thượng với bất cứ một mối tình trai gái nào, nên anh hối tiếc và thèm thuồng tình yêu chân thật, cao quý. Em đã cho anh sự cao quý, để anh biết rung động và xúc cảm khi ve vuốt bàn tay của em. Anh yêu em, anh yêu em biết chưa? Tâm hồn anh đã ngủ chung với tâm hồn em, anh thỏa mãn rồi. Chúng ta còn trẻ, đừng để ngày vui biến vụt rồi lại trở vào đời mình những tàng dĩ vãng tủi nhục, đau buồn. Tường Vi, em chiều lòng anh chứ? Nước mắt Tường Vi ứa ra, cảm động. Nàng đã tưởng thoát khỏi căn chuồng gia đình hôi hám. Xuống đời nếu gặp may, cũng chỉ may phần nào thôi. Nàng không dám ngờ, cuộc đời chưa đến nỗi bẩn thỉu nhơ nhấp lắm, vì cuộc đời còn có Trần Đại, James Điên Hùng và những người bạn trẻ khác của Trần Đại. Trần Đại săn sóc nàng còn hơn cả cha ruột của nàng. Hắn là hậu thân của mẹ nàng. Nhiều lúc Tường Vi ngỡ rằng nàng phải chiều chuộng Trần Đại thế nào cho người yêu nàng vừa lòng. Nhưng mỗi lần nàng thực hiện ý định là mỗi lần Trần Đại làm cho nàng cảm động phát khóc. Tường Vi gỡ nhẹ bàn tay ra khỏi bàn tay của Trần Đại. Nàng lấy khăn thấm nước mắt. Đôi mắt chưa khô hẳn. Nàng nhìn Trần Đại. Khuôn mặt Trần Đại lúc ấy đẹp như một nhân vật đẹp trai trong tiểu thuyết diễm tình. Tường Vi xoay người. Nàng quỳ xuống sàn hầm, nhích lên một chút. Nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt người yêu. Khuôn mặt nàng cũng thấp dần như một khối sắt nặng bị nam châm hút. Hai khuôn mặt đau khổ sát gần nhau. Những giọt nước mắt của Tường Vi lại ứa ra, rơi rụng trên khuôn mặt của Trần Đại. Và khi Tường Vi đặt chiếc hôn lên trên trán của người yêu, nàng hôn cả những giọt nước mắt của nàng. Bây giờ nước mắt đã biến vị, không còn chất cay đắng nữa. Trần Đại gọi nhỏ, rất nhỏ. Tường Vi, dạ. Thấm nước mắt đi em. Hãy để dành nước mắt khóc những niềm vui sau này em ạ. Vâng. Kể anh nghe chuyện phim hôm nay đi. Tường Vi đã đứng dậy, nàng ngồi chỗ cũ, bàn tay đan chặt lấy bàn tay của Trần Đại. Phim hay lắm anh ạ, giá của anh đi xem. Hùng bà Hùng sẽ xem lại phim này vài chục lần nữa. Trần Đại hỏi, phim ca bồi à? Tường Vi nhỏ nhẹ đáp, không phải anh ạ. Phim xã hội, người ta dịch cái tít tiếng Việt hay đáo để. Hay như thế nào? Như tên một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Trần Đại vỗ nhẹ vào lưng của người yêu, sao em so sánh kỳ khôi thế? Tường Vi lý luận, đôi khi chữ kỳ khôi lại không kỳ khôi anh ạ. Nếu anh đi xem phim này, anh mới thấy sự so sánh của em không kỳ khôi. Trần Đại mỉm cười. Ơ, thì không cười khôi nữa. Vậy cái tên đó dịch sang tiếng Việt là gì? Tưởng Vi đắm đuối nhìn Trần Đại. Thưa anh là... Yêu em quên hết hận thù. Hay thật, và cũng rẻ tiền thật. Tưởng Vi trách yêu. Đấy, anh lại chế em rồi. Trần Đại nghiêng mình. Đâu có, em kể chuyện phim cho anh nghe đi. Đôi mắt Tường Vi sáng ngời, giọng nàng êm ái cơ hồ như điệu nhạc của Hạ Uy Di. Phim thuật lại cuộc đời của một võ sĩ anh ạ. Có tờ chương trình em lại làm mất rồi. Nhưng đại khái thời thơ ấu của nhà võ sĩ vô địch là thời du đãng, ông ta đập lộn trí tróe và tù ra khám như cơm bữa. Cuộc đời nhà giam dạy ông ta căm thù và sự căm thù đó dồn trong quả đấm. Ông ta đấm ai người chết liền. Và quân đội đấm kỷ luật sắt, lên võ đài đấm theo luật hận thù. Có người biết sức mạnh tập trung trong chai đấm của nhà võ sĩ là sự hận thù. Anh ta khuyên nhà võ sĩ lợi dụng sức mạnh đó để tạo sự nghiệp. Ông ta thành công, rồi gặp một người con gái lý tưởng. Ông ta lấy cô này. Nhà võ sĩ yêu em quên hết hận thù, sinh con cái và trở thành võ sĩ vô địch danh tiếng khắp xứ. Trần Đại hỏi, ai đóng vai du đãng? Paul Newman anh ạ. Hùng bảo đáng lẽ vai này là của James Dean. Ai đóng vai người con gái lý tưởng? Thưa anh, Pierre Angeli. Trần Đại nắm chặt tay Tưởng Vi khiến nàng kêu ối. Đó quá anh ơi. Nhưng Trần Đại chớp mắt thật mau. Em nhìn anh xem khuôn mặt có giống khuôn mặt của tên du đãng trong phim không? Tưởng Vi ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi em thế? Trần Đại vẫn nghiêm nét mặt. Anh có giống tên du đãng không hả em? Tưởng Vi nhoẻn miệng cười. Anh có là du đãng đâu mà giống. Trần Đại cảm thấy mình hơi vô lý. Hắn buông tay Tưởng Vi ra. Anh không giống tên du đãng thật à em? Tưởng Vi lắc đầu. Không. Anh không giống ai cả. Tại sao? Vì anh là Trần Đại, anh chỉ giống Trần Đại thôi. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc.